Vô tận kiếm trang, chương 298, cầm phổ, phi bộc lưu âm, 1, gocchuyenaudio.com. Nếu nói về những đồ vật tinh phẩm của Bách Bảo Các tự nhiên là không bằng công pháp các thiên dược phường, huyền binh lâu được, nhưng nếu nói về số lượng lại vượt qua rất nhiều. Nếu đề cập về sự hỗn tạp thì căn bản ở mấy chỗ kia không thể so sánh được với nơi này. Nơi này cơ hồ đúng là một cửa hàng bách hóa, vật gì cũng đều có, chỉ cần có tiền đều có thể mua được, hơn nữa giá cả bình thường đã rẻ hơn một ít. Ở nơi này các đệ tử ngoại tông từ Cảnh Cốc thường xuyên đến đây, vì ở đây có rất nhiều hàng hóa, đồ dùng hàng ngày chủng loại đa dạng, đầy đủ mọi thứ. Đám người Diệp Bạch chậm rãi đi tới, từ lúc trước tiến vào từ Cảnh Cốc Phương trưởng lão đã nhắc nhở đám người Diệp Bạch tiến vào từ Cảnh Cốc chính là chuyện thứ nhất, nhưng điều quan trọng nhất là lựa chọn bản đồ chính là hành trang thích hợp nhất sau này thí luyện ở trong cốc. Lựa chọn bản đồ, đúng là mỗi một đệ tử tiến vào từ Cảnh Cốc bất luận ngoại tông đệ tử, nội tông đệ tử, trưởng lão, thậm chí tông chủ đều cũng cần phải có được một tấm bản đồ, băng vụ đại hạp cốc chính là địa hình cần phải có bản đồ nhất. Mấy cái bản đồ này miêu tả chi tiết cấm địa, địa hình núi non, đường đi, nơi nào có phong cảnh toàn bộ miêu tả lại chi tiết. Nhưng nghe nói các loại bản đồ cũng chia thành nhiều cấp bậc, đơn giản là bản đồ chỉ có đánh dấu địa điểm cấm địa, làm cho người ta không cần phải đi đến gần, cũng biết được ở đó có mãnh thú cường đại hay không. Có bản đồ chỉ rõ nơi sinh trường của các loại linh dược, có các chủng loại mãnh thú, tính danh, đặc thù, phương thức công kích đều cũng nhất nhất miêu tả. Nhưng giá tiền cũng đắt hơn rất nhiều và những bản đồ này cũng dày hơn rất nhiều. Mấy cái bản đồ này, toàn bộ xem tài phú chính là nhiều hay ít, bản đồ kém cỏi nhất chính là cái loại bản đồ chỉ có dấu hiệu cấm địa, đi đường vòng mà đi. Còn những bản đồ có giá trị cao thì miêu tả chi tiết dấu hiệu chỗ nào có linh thảo cao cấp, chỗ nào có mãnh thú cường đại. Điều này không phải bản đồ chỉ có dấu hiệu cấm địa kia là có thể so sánh được. Đương nhiên, có bản đồ như vậy tính nguy hiểm cũng muốn lớn hơn rất nhiều, có một số đệ tử có lựa chọn chính là đi mạo hiểm. Nếu bọn họ có thành công một lần, thì kiếm được rất nhiều điểm cống hiến, cũng có thể làm cho thực lực của chính mình cao hơn rất nhiều. Có một số đệ tử đã kết thành đoàn đội đi đối phó với một số ít cao giai mãnh thú, đồng thời ở trong Tử Cảnh Cốc cung có phần thưởng nếu đối phó được với mãnh thú cấp bậc càng cao thì phần thưởng càng cao hơn. Cho nên mọi người đều cần phải mua bản đồ, thì khi tham gia thí luyện, lúc đó mới biết rõ nơi nào là nơi cấm địa để có những hành động cụ thể cho phù hợp. Nhưng đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng chưa có nhìn thấy bên trong bản đồ, cho nên bọn họ không thể hạ quyết tâm, trước là hãy nhìn xem một chút, sau đó mới quyết định có nên mua hay không. Bên trong Bách Bảo Các bán ra các loại bản đồ chính là quầy góc bên phải, là một nơi hơi hẻo lánh, người đứng bán phạt nhìn trông như là một tiểu hài tử, được mọi người kêu tên là Tiểu Thước. Nghe nói từ nhỏ hắn sống ở bên trong Tử Cảnh Cốc lớn lên, cha mẹ của hắn cũng là đệ tử của Tử Cảnh Cốc. Cha mẹ của hắn sau một lần thám hiểm đã đánh mất đi tánh mạng của mình, hắn phải sống một mình, dựa vào sự tiếp tế của tông môn và với sự gocchuyenaudio.com, thông minh của bản thân, cuối cùng hắn ở chỗ này cũng chiếm được một chỗ, nắm giữ độc quyền buôn bán bản đồ băng vụ đại hạp cốc. Sau khi nhìn thấy đám người Diệp Bạch đi tới, hắn nhất thời chớp mắt lập tức đứng dậy hô lớn. Các vị công tử ca ca, muốn mua bản đồ sao, nơi này của ta giá rất tiện nghi, bản đồ thấp nhất chỉ cần 2 điểm cống hiến một bộ, các vị nhanh đến xem, đừng có bỏ qua. Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi tới, tên đứng bán nhìn thấy niềm nở cười nói. Các công tử ca ca, các vị nếu đến mua ở chỗ này là tìm đúng chỗ rồi. Nhưng mấy người đi tới nhìn một đống bản đồ xếp ở trên mặt bàn, Diệp Bạch chỉ vào một tấm bản đồ nói. Tiểu huynh đệ, mấy cái bản đồ này bán như thế nào, nói cho nghe một chút đi. Cái tên bán hàng này được kêu tên là Tiểu Thước chính là một tiểu hài tử, nghe thấy như vậy, ánh mắt của hắn khẽ quay tròn chuyển động, lập tức linh hoạt hẳn lên, hai tay bắt đều mở ra bản đồ sau đó mang đến trước mặt đám người Diệp Bạch, hì hì cười chứ nói. Đây là bản đồ thấp nhất tam cấp, bản đồ nó miêu tả phạm vi 5.000 dặm, trong đó có miêu tả 10 đại cấm địa, ngoài ra cái gì đều không có. Tấm bản đồ này thích hợp với những người vừa mới gia nhập tông môn, thực lực không cao, đó là ngoại tông bình thường đệ tử. Tấm này chỉ bán 2 điểm cống hiến một bộ, đám người Diệp Bạch nhìn lại quả nhiên tấm bản đồ này rất là đơn giản, ngoại trừ mấy cái địa hình núi non, thỉnh thoảng mới xuất hiện một viên ngữ màu đỏ, điều này cho thấy cấm địa và lộ tuyến ở đây đều rất là đơn giản. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN băng vụ đại hạp cốc có chiều dài đạt tới 10.000 dặm, bây giờ thăm dò chính là 5.000 dặm, trong phạm vi này mãnh thú có xuất hiện đều là nhất giai đến nhị giai mãnh thú, còn tam giai mãnh thú rất ít xuất hiện ở đây. Vốn ngoại tông đệ tử vừa mới nhập môn, thăm dò chủ yếu là ở trong phạm vi dưới 5.000 dặm, nhưng ở trong phạm vi này linh thảo sớm còn rất ít, nhất mà nơi đây cũng là nơi thí luyện đệ tử cho nên sớm đã bị vô số ngoại tông đệ tử trà đạp rồi. Nếu ở đây còn có thể tìm được linh thảo, chỉ sợ so với Âm Nguyệt Hạp Cốc cũng không có thể nhiều hơn. Trên tấm bản đồ có 10 chỗ viên điểm màu hồng, đúng là nơi này trong phạm vi 5.000 dặm phát hiện ra 10 đại mãnh thú tồn tại, không phải đệ tử bình thường là có thể đối phó được, nhưng ở nơi này trên bản đồ cũng không có người ngu xuẩn đến mức xông vào địa phương này. Bất quá, đối với ngoại tông đệ tử này vừa mới tiến vào tông môn, trên người cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến, đồng thời lại muốn đi vào băng vụ đại hạp cốc thí luyện thì loại bản đồ này mua được xem ra đã có lời rồi. Không ít đệ tử vừa mới tiến vào ngoại tông, bọn họ mua chính là loại này, chỉ cần biết rằng có địa phương nào không thể đi thì là được rồi. Bốn người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, đều lựa chọn một bộ bản đồ tam đẳng, bọn họ bây giờ cũng chỉ là ở cảnh giới huyền khí căn bản không thể xâm nhập sâu hơn. 5.000 dặm đã là cực hạn của bọn họ rồi, cho nên nếu cứ xông đại vào sẽ có thể gặp phải tam giai mãnh thú, cho nên bọn họ chỉ cần mua một bộ bản đồ tam đẳng là có thể biết địa phương nào không thể đi là được rồi. Mà bốn người Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Thiếu, La Tiền cũng không nói gì, tên tiểu. Góc truyện audio.com, Thước Không Hồ là đứa nhỏ tinh linh, hắn đứng bên cạnh xem hình dáng, khi biết đối phương không hài lòng, lập tức cười, đem những tấm bản đồ còn lại thu hồi, sau đó xuất ra một tấm bản đồ gấp đôi, mở ra, hướng về phía bốn người Diệp Bạch giới thiệu nói. Các vị công tử hãy xem, đây là bản đồ nhị đẳng rồi, bản đồ nhị đẳng cùng bản đồ tam đẳng bất đồng chính là, bản đồ này có phạm vi băng vụ đại hạp cốc 10.000 dặm địa hình, bởi vậy tấm bản đồ này lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa trong phạm vi này, có hơn 50 chỗ cấm địa, mỗi chỗ cấm địa đều có phân ra cấp bậc, các vị hãy xem đi. Nói tới đây, hắn chỉ vào chỗ hướng nhập cốc khoảng cách 1.300 dặm, nơi đây có một đồ án màu đỏ, mặt trên có hai chữ màu xám. Cách chương.